Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, tại Hạ Dư Hằng quận cực quái. Hứa tiên là dạng gì người? Hắn là một cái cao thượng người. Một cái có đạo đức người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Nhưng từ lúc làm bộ nhân giáo đệ tử sau đó, hắn nhưng vẫn là có phần nhàn hốt hoảng. Trung quy vì bảo trì nhân giáo đệ tử cao lạnh người thiết lập. Cơ bản ngoại trừ có người dùng tiền ước chiến thời điểm. Hắn liền vẻn vẹn sẽ đợi tại Tắc Hạ học cung rừng trúc tiểu viện bên trong. Kia là một cái cửa lớn không ra nhị môn không bước. Cùng hoàng hoa đại khuê nữ không có gì khác biệt. Mãi đến, hắn thật sự là nhịn không nổi. Hứa thư sinh liền dùng một chiêu phân thân thuật. Để cho giả Triệu Thanh Thiên tiếp tục ở tại rừng trúc tiểu viện. Chờ đợi có người ước chiến. Mà hắn bản tôn thì tại tránh đi người đại diện. Cũng chính là chân lão bản ánh mắt sau đó. Liền lặng lẽ meo meo ly khai Tắc Hạ học cung. Lúc này, chính vào giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng. Tại loại này không sóng không gió một ngày bên trong. Vị thủy cũng biến thành cực kỳ trong veo. Còn lâu mới có được vài ngày trước đục ngầu ố vàng. Mà một bộ thanh sam hứa tiên, tại đi tới vị thủy cánh bắc bến cảng sau đó, trùng hợp nhìn thấy một đầu đang muốn lái về phía bờ bên kia ô bồng thuyền nhỏ. Hắn chưa từng quá nhiều do dự, hắn tại bên bờ nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, mà lại mười phần nhẹ nhàng rơi vào cái kia trên thuyền nhỏ. Nha, vị công tử này người xinh đẹp, công phu cũng xinh đẹp. Người chèo thuyền cười ha hả thổi phồng một câu, liền lại nói, không qua tại xinh đẹp khinh công, công tử cũng phải tốn tiền hay sao? Nhiều ít, 10 cái đồng tiền, ha ha, thật quý, hứa tiên kéo ra khóe miệng, liền từ trong tay áo lấy ra đồng tiền đưa tới. Thế nhưng vào lúc này, ô bồng thuyền nhỏ bên trong lại đột nhiên có người mở miệng nói, còn âm dương quái khí nói ra. Cái này Trường An thành giá hàng ở đâu là bên ngoài một ít địa phương nhỏ có thể so sánh. Cái này một ngày ngày, từ lúc cái kia nhân giáo thần tiên tới sau đó, Trường An thành đột nhiên liền hiện ra một đám không biết lễ phép người giang hồ. Còn cả ngày nói cái kia quý, cái này quý đã ghét bỏ quý. Các ngươi cũng đừng đến a, hưng thịnh bình, người đừng nói lung tung, quên đi. Ta đi cấp vị công tử kia nói lời xin lỗi. Dứt lời, thuyền mảnh vài tách ra. Một vị mang theo bạch ngọc mặt nạ nữ tử muốn đi ra. Ngay một khắc này, khi nữ tử này nhìn thấy hứa tiên thời điểm, hiển nhiên là ngẩn ngơ. Cũng may nàng rất nhanh kịp phản ứng. Đối với hứa tiên có chút áy náy thì cái lễ, liền lặng lẽ lui về ô bồng thuyền nhỏ bên trong. Mà hứa tiên cũng nhận ra tấm mặt nạ kia. Đây chính là cái kia tại Bảo Thanh Phường. Muốn đổi lấy trị liệu đạo thương dược nữ nhạc công. Không qua hai người chỉ là gặp mặt một lần. Người ta không có ý định nhiều lời. Hứa tiên tự nhiên cũng lười mở miệng. Hắn cũng chưa từng đi vào buồng nhỏ trên tàu. Ngược lại an vị tại đuôi thuyền. Cùng mắt xuyên không tệ lão thuyền phu mù nói nhảm lên đến. Còn như mui thuyền bên trong hai người khác. Tại mặc mảnh vải nhấc lên chớp mắt. Nhiều ít đều nhìn thấy hứa tiên bộ dáng. Trong lúc nhất thời, mùi thuyền bên trong hai nữ một nam. Trong ánh mắt nhiều ít đều mang một chút chấn kinh. Liền gương mặt này, hắn thật là phàm trần bên trong có thể tồn tại nhan giá trị sao? Cái kia nhân giáo đệ tử tuy nói cũng rất đẹp trai. Nhưng người này quả thực để cho người ta đẹp trai chảy nước miếng. Căn bản không rời nổi bước chân a. Mà ba người này... Trong đó mang theo bạch ngọc mặt nạ nhạc công. Nàng cũng không phải là người bên ngoài. Chính là dĩ nhiên qua đời lão cầm thánh con gái. Bắc cung tiếng đàn. Người cũng như tên. Bắc cung tiếng đàn dung mạo. Liền giống như nàng tiếng đàn một dạng làm cho người mê muội. Ít nhất, tại mưa cung tiếng đàn bởi vì đàn gây thương tích trước đó. Nàng coi là thật thuộc về Tắc Hạ học cung đẹp nhất vài cái một trong những nữ nhân. Mà tên là Hưng Thịnh Bình, nam nhân, thì là đời tiếp theo Trắng Ngọc Cầm sư phụ người hộ đạo. Không có cách nào, nguyên bản đi theo Bắc cung tiếng đàn bên cạnh lão ẩu kia. Nàng tuổi tác đã quá lớn, ít nhiều có chút không đánh nổi. Huống chi Nhậm Xương Bình sở tại Nhâm gia, trước kia đã từng trợ giúp qua Bắc Cung Tiếng Đàn. Lão cầm thánh chiến tử xa trường sau đó, hắn lưu lại Lôi Minh cổ cầm cũng bị người cướp đi. Nếu không phải Nhâm lão thái gia liều chết xuất thủ, đem cái kia Lôi Minh cổ cầm cho đoạt trở về, liền giúp tuổi gần mấy tuổi Mưa Cung Tiếng Đàn đảm bảo mấy năm sau đó mới cho dư nàng, hoàn toàn có thể nói bực này đại ân đại đức, coi là thật chỉ có thể ở đời sau làm trâu làm ngựa. Bình thường tới nói, Nhâm gia cùng Bắc Cung Tiếng Đàn quan hệ cũng liền chuyện như vậy. Nhưng từ lúc nàng bởi vì đàn gây thương tích đạo thương bị chữa khỏi, lại trở lại một chuyến học cung, lại dẫn đến Nhậm Xương Bình lên tính toán, mà ra ngoài Nhâm lão thái gia trước kia chiếu cố nàng quan hệ, Bắc Cung Tiếng Đàn cho dù có trái tim cự tuyệt, thực sự nói không nên lời. Giờ này khắc này, mùi thuyền trong ngoài chính là hai thế giới. Nhậm Xương Bình không ngừng suy hư mấy năm qua này, hắn tại Trường An thành giao nhiều ít bằng hữu, lại cùng người nào người nào người nào từng uống rượu, còn nói một ít dáng dấp đẹp trai người, đều là công tử bột, cũng không phải là tất cả mọi người là nhân giáo đệ tử, liền đẹp trai lại có thể đánh, loại này tồn tại quả thực ít càng thêm ít, thiên hạ vẻn vẹn có. Còn nói hắn cùng vị này vô địch nhân giáo đệ tử từng có gặp mặt một lần các loại chủ đề. Mà mui thuyền bên ngoài, Hứa Tiên Tác thì cùng lão thuyền phu ở đâu bịa chuyện chém gió. Nói xong giang hồ bên trong kỳ kỳ quái quái sự tình. Tỷ như, họa bì a, hồ ly tinh a, ngọc thỏ tinh, yêu nữ các a. Nói xong, hai người liền không tự chủ được lộ ra người trong đồng đạo ánh mắt. Nhịn không được hắc hắc hắc cười ra tiếng. Còn như cái kia mặt ngoài chính nhân quân tử Nhậm Xương Bình, tự nhiên không thiếu được tại mui thuyền bên trong hừ lạnh vài câu. Thấp giọng nói xong vóc người chính kinh, ngôn ngữ lại không đứng đắn. Theo thời gian chuyển rời, mọi người cũng đều chậm rãi yên tĩnh trở lại. Lão thuyền phu vẽ rất chậm, Hứa Thư Sinh Tác thì cũng không tính là quá gấp. Hắn nhàn nhã nhìn xem nước sông, ngắm nhìn càng ngày càng gần Trường An thành. Mười mấy ngày nay tới, hắn từ đầu đến cuối chưa từng đi qua Trường An, bởi vì khi hắn lấy nhân giáo Triệu Thanh Thiền thân phận, chỉ cần phát lên đi tới Trường An thành ý nghĩ, liền sẽ có một loại không tốt lắm cảm giác. Ân, không phải sẽ chết, nhưng cũng có thể sẽ bị đánh, vẫn là rất thảm loại kia. Cái này thích hợp sao? Đây nhất định không thích hợp a. Hắn đeo thế nhưng là nhân giáo áo lót, người nào có lớn như vậy dũng khí, dám đối với hắn Huyền Đô tiểu pháp sư ra tay độc ác. Thật là ăn rồi hùng tâm báo tử đàm. Thế là, Hứa Tiên liền định lấy bản tôn thân phận, đi tới Trường An thành đi bộ một chút, cũng trong bóng tối nhìn một chút, cái này đại lương quyền thế giải đất trung tâm, rốt cuộc đều có cái gì thần thần bí bí tồn tại. Hứa Tiên thầm nghĩ. Hắn liếc mắt cách đó không xa cần câu, cộng thêm giỏ trúc trong đất bùn mấy đầu run, lập tức câu cá lão hứng thú có chút khắc chế không được. Lão trượng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để cho ta câu sẽ cá chứ, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên xoa xoa đôi bàn tay, tìm nghĩ thêm vài cái tiền đồng. Lão thuyền phu hào phóng khoát khoát tay, cười nói, công tử muốn vứt liền vứt, run liền không đáng tiền. Nhưng đừng trách lão phu không có nói cho ngươi, từ lúc trẻ tuổi thần tiên tại vị thủy phía trên cùng người đánh nhau sau đó, làm đến phụ cận thủy vực đã sớm không có cá. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên có thể từ người chèo thuyền trong giọng nói nghe ra một tia u oán. Hắn kéo ra khóe miệng, không dám lên tiếng, chỉ là cầm lấy cần câu, móc lên run, liền hướng trong sông vứt cán. Một phen thao tác mãnh liệt như hổ, xem xét chính là thuần thục câu cá lão. Nhìn thấy một màn này, người chèo thuyền cũng là không cần lo lắng chính mình cần câu, câu cá dây thường bị làm gãy mất. Cứ như vậy, khi thuyền nhỏ đều dần dần tới gần vị thủy bờ nam thời điểm, nhưng Hứa Tiên bỏ rơi đi cái này một cây, nhưng thủy chung chưa từng khiêng qua cán, cũng không có đổi qua mồi câu. Lão thuyền phu giữ im lặng. Mùi thuyền bên trong Nhậm Xương Bình lại chật chật hai tiếng, hình như cho rằng Hứa Tiên cố ý muốn lấy câu cá phương thức gây nên hắn nữ thần lực chú ý. Nhưng mà, liền khi thuyền nhỏ sắp cập bờ thời điểm, phù phù mặt nước một vang, Hứa Tiên một tay cầm cần câu nhẹ nhàng hướng lên hất lên. Soạt một đầu có tới dài 3 thước màu bạch kim cá chép lớn. Nương theo lấy bọt nước bị kéo đến không trung, liền hướng thuyền nhỏ bên trên đập tới. Ta tích rùa rùa, chấm ngoặc kép, lão thuyền phu nhìn thấy một màn này, vội vàng nắm chặt thuyền mái chèo, sợ bị đầu kia tựa như thành tinh cá chép lớn cho nện xuống thuyền đi. Mà mắt nhìn lấy đầu kia cá chép lớn sắp rơi xuống thời điểm, Hứa Tiên dĩ nhiên đã một tay đem nhẹ nhàng ngăn chặn. Mặc cho hắn lại thế nào lay động, đều không thể thoát ly trong lòng bàn tay. Tới gần vị thủy bờ nam phụ cận xuất hiện một màn này, không biết để cho nhiều ít người cho nhìn thấy. Trong đó nào đó đầu thuyền hoa lên khách làng chơi, cũng không nhịn được lớn tiếng kêu gọi lên đến. Con cá này ta mua. Bao nhiêu tiền ngươi nói a, giỏi thật. Thế này một đầu lớn cá chép vàng, sợ không phải đã thành tinh sao? A, rất đẹp trai câu cá tiểu ca ca. Bên bờ có không ít người tại chỉ trỏ. Bọn hắn đang kinh ngạc người trẻ tuổi kia dung mạo thời điểm, đồng dạng cũng hiếu kỳ người này có phải hay không dùng một ít thủ đoạn mới tại tạm thời không còn cá đoạn này trong thủy vực, đột nhiên câu ra như vậy một đầu cá chép lớn. Nhưng vô luận người bên ngoài nói thế nào, Hứa Tiên đang nhìn con cá này vài lần sau đó chỉ là bất đắc dĩ thở dài, liền đưa tay liền đem nó ném vào vị thủy bên trong. Ai, cái này người thế nào đem đầu kia cá lớn vứt đâu này? Không chờ tất cả ăn dưa quần chúng lại nói cái gì, nương theo lấy một tiếng phù phù, không ít người liền nhìn thấy đầu kia cá chép tại rơi xuống nước sau đó đột nhiên hóa thành một đầu dài 10 mấy trượng bóng đen, tại thuyền đánh cá bên dưới xoáy vài vòng, liền nương theo lấy vài tiếng trầm thấp tiếng long ngâm mới cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại qua 3 hơi sau đó, một viên giống như to bằng nắm đấm trẻ con chân trâu đen lại đột nhiên từ mặt nước bắn ra. Bá Hứa Tiên một tay lấy hắn tiếp lấy, hắn hơi nhíu mày liếc mắt nhìn, không thèm để ý chút nào đem nhét vào ngực bên trong. Mãi đến lúc này, lão thuyền phu rốt cục ngây dại, hắn máy móc một dạng vạch lên thuyền, cũng run run rẩy rẩy chỉ dưới thuyền. Đầu kia bóng đen là rồng, vị Hà Long Vương, thật, giả, lão thuyền phu mộng, rồng loại vật này, tại Trường An thành xa so với thần tiên càng hiếm thấy. Hoặc là nói, đối với dân chúng tầm thường tới nói, thấy càng ít đồ vật, thường thường liền càng thần bí, cũng sẽ càng khiến người sợ hãi. Hứa Tiên khẽ cười một tiếng, tự nhiên là giả rồi, này, ta đã nói rồi. Lão phu khẳng định là hoa mắt, bất quá hắn là vị Hà Long Vương nhi tử, hẳn là thụ vị thủy bên trên chiến đấu ảnh hưởng, có một chút cảm ngộ, cũng biến thành một đầu cá chép tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái này cũng mới có bị ta câu đi lên kiếp nạn. Lời vừa nói ra, lão thuyền phu ngẩn ngơ, liền liếc mắt vị này sắc mặt bình thản anh tuấn người xứ khác. Hắn nói từng chữ ta đều hiểu, nhưng liền bắt đầu ta liền không hiểu được. Nhưng lão phu vẫn là bị nhiều rung động a. Nếu không có đoán sai, người trẻ tuổi này chắc hẳn cũng là người trong chốn thần tiên. Mà ta mới vừa rồi còn cùng hắn thổi hơn nửa ngày nghiêu bức. Chậc chậc, ngẫm lại cũng cảm giác thật là lợi hại. Bất quá, lão thuyền phu liền cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt mùi thuyền bên trong Tắc Hạ học cung đệ tử. Những học sinh này a, từng cái tay cao mắt thấp, xem thường giang hồ bên trong người xứ khác. Sau đó thì sao? Người ta tùy tiện câu cái cá, liền câu ra tới cái Long Vương chi tử, còn có thể nói ra một ít nguyên do tới. Giỏi thật, lão phu gọi thẳng giỏi thật. Vị thủy phía dưới, đầu kia vừa bị Hứa Tiên thả chạy màu bạch kim cá chép, lúc này dĩ nhiên hóa thành một đầu tiểu bạch long, đang chiếm cứ tại đáy sông. Còn cần lấy tròn xoe hoàng kim đồng, chính trực ngoác ngoác nhìn xem trên thuyền Hứa Tiên. Theo đạo lý tới nói, hắn không nên có kiện nạn này. cũng chính là bị người dùng lưỡi câu cho câu đi lên kiếp nạn, dù là hắn hóa thành cá chép, vẫn còn đốn ngộ trạng thái. Nhưng chung quy tới nói, càng giống là người kia từ vị thủy bên trên đi qua đường. Hắn liền không tự chủ được đụng lên đi, cũng cắn lên cái kia lưỡi câu. Người này là ai? Thế nào cho ta một loại đối mặt với sư phụ cảm giác? Tiểu Bạch Long dùng móng vuốt gãi đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn muốn đi hỏi một chút sư phụ tới, có thể tưởng tượng đến người ta đều đã thả chính mình. Cái kia cũng không cần thiết để cho sư phụ hắn lão nhân ra đột nhiên nhớ thương lên người khác. Chung quy sư phụ hắn nhớ thương. À, cái này, căn bản không có vài cái người bình thường có thể chịu được sao? Làm không tốt để cho sư phụ hắn lão nhân ra nhắc tới vài câu. Một ít thần tiên liền muốn tẩu hỏa nhập ma, lâm vào tử kiếp. Mấu chốt nhất chính là, trước mắt tu luyện giới các thần tiên, vô luận là cái kia giáo phái, nếu như là biết rõ sư phụ cũng chuyển thế trùng sinh. Giỏi thật, sư phụ hắn không phải bị người đuổi giết đến chân trời góc biển không thể. Nhớ tới tại đây, Tiểu Bạch Long cũng không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thành thật cộng bản phận. Cũng dựa theo sư phụ an bài, yên tĩnh khi chính mình vị thủy Tiểu Long hướng, lặng lẽ meo meo chú ý Trường An thành tất cả động tĩnh. Vọng Nguyệt Lâu, đương triều hộ bộ thượng thư, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Tài Thần. Hắn bao hết cả tòa tầng cao nhất, loại này quen thuộc thông thường thao tác, đối với Vọng Nguyệt Lâu lão bản tới nói, quả thực không phải quá quen thuộc. Lúc này, Triệu Công Minh đứng phía sau từng vị tiệt giáo đệ tử đời ba. Bọn hắn từng cái đều mặt mũi tràn đầy không phục, dự định xin chiến. Phải máu hành hạ cái kia nhân giáo đệ tử một phen. Tuy nói Dư Nguyên, Dư Hóa sư đồ hai người đều bị đánh tự bế, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, nguyên bản vừa phải lão thành văn trọng, hắn cũng không chịu nổi hỏa linh thánh mẫu lý do thoái thác, đồng dạng đến đây xin chiến. Kể từ đó, tiệt giáo đệ tử đời ba, gần như toàn bộ đi tới Vọng Nguyệt Lâu, cũng tìm được vị này đang uống trà thở dài ngoại môn đại sư huynh. Lúc này, một thân hỏa hồng váy dài, đầu đội kim hà quan hỏa linh thánh mẫu, nàng đột nhiên tiến lên một bước, thì lễ nói, sư thúc, Dư Nguyên, Dư Hóa là bại, nhưng ngươi thế nào đột nhiên liền không cho chúng ta xuất thủ nha? Ngươi thay đổi, ngươi trở nên quá nhiều, đây cũng không phải là chúng ta tiệt giáo phong cách nha. Ta tiệt giáo không phải liền là tại trở thành thiên đình chính thần sau đó cũng phải tự xưng tiệt giáo tiên sao? Ta tiệt giáo tiên khí phách đâu này? Ta tiệt giáo tiên bá khí đâu này? Thế nào chuyển thế hạ phàm sau đó, sư thúc ngài làm sao lại trở nên vững vàng như vậy rồi đâu? Triệu Công Minh liếc mắt bọn này không biết chút nào, cũng không biết vì cái gì nhất định phải đợi tại Trường An thành sư điệt. Hắn đang trầm tư rất lâu sau đó, đột nhiên nói ra, ta nhập kiếp, chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi, rất nhiều ba đời tiệt giáo tiên đột nhiên lỗ mãng ngay tại chỗ. Kiếp, tiệt giáo tiên đối với cái từ này, hiển nhiên có không ít tâm tư bên trong âm ảnh. Đồng dạng tại nói cái chữ này thời điểm, bọn hắn thường thường đều sẽ nhiều lời hai chữ, cũng chính là tiệt giáo tiên. Hỏa linh thánh mẫu nuốt một ngụm nước bọt, mở to mắt to cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư thúc, người nhập cái gì kiếp a? Ta không biết, nhưng từ lúc Dư Hóa, Dư Nguyên liền một mạch chiến bại sau đó, ta nguyên bản ý tư cũng là tiếp tục tái chiến, nhưng ta đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, đó chính là phong thần thời điểm, ta đại khái cũng thế này lên đầu, hoặc là nói, các ngươi trước mắt cũng hẳn là thuộc về loại trạng thái này. Cũng chính là, linh đài mông trần, Triệu Công Minh đem bốn chữ này nói cực nặng. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử đời ba nghe đến sau đó, sắc mặt ít nhiều có chút khó nhìn lên. Linh đài mông trần, nếu không phải có người chút thấu, thậm chí cho dù có người chút thấu, chính mình cũng có thể sẽ mang tính lựa chọn cho rằng chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Nhưng có một số việc, người đạt được người bên ngoài có lẽ không tin, nhưng tiệt giáo tiên, bọn hắn đối với Linh Đài Mông Trần tình huống kia là tương đối cùng nhau, con mẹ nó quen thuộc. Điều này sẽ đưa đến Triệu Công Minh lời vừa nói ra. Hỏa Linh Thánh Mẫu mấy người cũng thoáng cảm nhận được có cái gì không đúng. Mà Văn Trọng híp mắt, liền nói ra, vậy theo đại sư bà ý tứ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần cái kia nhân giáo đệ tử không chủ động khiêu chiến ta Tiệt giáo, liền không cần đối với hắn có quá nhiều để ý tới. Triệu Công Minh nhíu mày, liền phất phất tay để cho đám người tán đi. Kiếp, kiếp, kiếp, phiên này đại kiếp, rốt cuộc là cái gì? Tiệt giáo đệ tử tầm thường sao có thể biết được? Hoặc là nói, trước mắt hạ phàm mấy trăm vị Tiệt giáo tiên, cũng vẻn vẹn có mấy người mới hiểu bí mật này. Phiên này đại kiếp, bây giờ nhìn lại hình như không hề có động tĩnh gì. Nhưng chỉ cần chân chính đại kiếp vừa ra, tất nhiên long trời lở đất, để cho cả tòa tam giới toàn bộ sinh linh, đều không thể tỉnh táo lại. Làm không tốt đều sẽ có chưa từng chuyển thế đại la kim tiên. Đều sẽ mất đi khống chế phải xông vào một lần chu tiên kiếm trận. Muốn đi tới hạ giới. Nếu không, xiển giáo 12 kim tiên. Chẳng lẽ chỉ là bọn hắn bọn này muốn thoát ly phong thần bảng Tiệt giáo tiên? Liền nhau nhau bỏ qua kiếp trước đại la kim tiên tu vi. Toàn bộ chuyển thế trùng sinh. Nếu không, Tây phương giáo Phật Đà, Bồ Tát, cũng sẽ nhau nhau chuyển thế tại Tây vực chư quốc. Thật sự cho rằng các thánh nhân sẽ quan tâm tam giới cùng chủ là ai sao? Không, bởi vì lại nghiêu tam giới cùng chủ. Trên đỉnh đầu hắn như cũ là cái kia 6 vị thánh nhân. Thánh nhân không chết, đại giáo theo tại. Khi thông thiên cùng lão tử liên thủ một khắc kia trở đi, nhân tộc coi như thật muốn xuất hiện nhân hoàng. Cái khác đại giáo coi như muốn ngăn cản, cũng không trở thành đầu nhập nhiều như vậy đại la kim tiên. Cái kia còn có đồ vật gì? Lại so với tam giới cùng chủ càng khiến người ta điên cuồng. Điên cuồng đến rất nhiều đại la kim tiên, cũng phải nhao nhao chuyển thế trùng tu. Có thể nói, tại toàn bộ hồng hoang bên trong, vẻn vẹn có một cái lý do, nhưng cái này một cái lý do, thật là a. Triệu Công Minh híp mắt, làm hết sức đem tâm tính ổn định, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia nhân giáo đệ tử hẳn là cũng là ứng kiếp thân thể. Có khả năng, chung quy đại lão gia an bài nhân thủ chắc chắn sẽ không quá kém. Có thể dựa theo sư tôn thuyết, pháp, tiểu sư đệ mới là phiên này đại kiếp mạnh nhất gậy quấy phân heo sao? Triệu Công Minh sờ sờ cái cằm, đột nhiên liền rất hiếu kỳ. Nếu như là nhân giáo đệ tử cùng cái kia chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ, đột nhiên đụng nhau, giữa hai bên sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Còn lại Tiệt giáo tiên không biết sư tôn rốt cuộc tại nhân gian đều làm cái gì an bài. Nhưng Triệu Công Minh lại biết được, Dư Hằng Quận, Hứa Tiên, đây chính là sư tôn tại nhân gian mấu chốt nhất an bài. Nhưng mà hắn không thể đi gặp, cũng không thể đi cùng hắn trò chuyện, càng không thể nhận nhau. Thậm chí, phương thức tốt nhất chính là không cũng biết, không thể nghe thấy, không thể gặp, chớ đi giải Hứa Tiên mọi chuyện. Kỳ thật hắn Triệu Công Minh vẻn vẹn biết được Hứa Tiên danh tự, liền sẽ thụ đến nhất định ảnh hưởng. Bởi vì dựa theo sư tôn thuyết pháp, Hứa Tiên chính là phiên này đại kiếp mạnh nhất gậy quấy phân heo. Hắn đi tới chỗ nào, liền sẽ có người không may ở nơi đó. Chung quy tới nói, hắn có cùng thân công báo sấp xỉ đặc tính, nhưng lại xa so với thân công báo lại thêm tà dị. Đó chính là, phàm là càng xâm nhập hiểu rõ Hứa Tiên sinh linh, hắn Linh Đài Mông Trần dấu hiệu, liền sẽ càng sâu, cũng sẽ càng không chịu khống chế. Nhớ tới tại đây, Triệu Công Minh cũng không tại nhiều nghĩ. Chuyển thân liền đi xuống lầu. Trên đường đi, không ngừng có người cùng hắn vị này hộ bộ thượng thư thi lễ. Cũng liền tại lúc này, cái nào đó cực kỳ anh tuấn nam tử áo xanh, đột nhiên liền dùng ánh mắt đem hắn gắt gao khóa chặt lại. Một khắc này, Triệu Công Minh phía sau lưng bỗng nhiên mát lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, kia là một cái quá mức anh tuấn nam tử. Khi chính mình quay đầu thời điểm, hắn nhưng lại cúi đầu xuống, cũng ăn như gió cuốn lên đến, tựa như một cái chân chính cơm khô người. Triệu Công Minh nhíu mày. Người này, có chút đồ vật a. Hắn hình dạng quá anh tuấn. Liền liền thiên đình thần tiên nhan giá trị. Cũng không có cao khoa trương như vậy. Còn nữa chính là, tu vi của người này coi là thật không tệ. Cái kia đơn giản chính là sáo oa. Một tầng lại một tầng. Từ tầng dưới chót nhất ngũ phẩm võ phu bắt đầu nhìn. Hắn trọn vẹn ngụy trang 6 tầng. Người trẻ tuổi kia không chỉ có là vị nửa bước võ thần. Vẫn là một cái lục địa thần tiên. Căn cơ quả thực quá an tâm. Càng nguy hiểm hơn chính là. Người này sớm đã đến có thể đột phá cảnh giới. Nhưng vẫn là tại cái kia cứng rắn nghẹn. Đây chính là phàm trần tu luyện giới cực đạo tu sĩ. Triệu Công Minh sờ sờ cái cằm. Trong mắt lóe lên ném đi kinh hỉ. Bên cạnh không nói. Mỗi khi đại kiếp xuất hiện, tất có ứng kiếp người sinh ra. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn đụng tới chính là một cái ứng kiếp người. Ha ha, ta vận khí này cũng thực không tồi. Nếu như là đem thu nhập tiệt giáo, ta tiệt giáo chắc hẳn lại có thể nhiều một tầng phần thắng. Triệu Công Minh nghĩ đi nghĩ lại, liền đi qua cũng ngồi ở kia trên bàn lớn. Hỏi, người trẻ tuổi, ngươi từ đâu tới đây a? Hứa Tiên cũng không ngẩng đầu lên nói xong. Dư Hằng quận, nha, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Trùng hợp như vậy sao? Người trẻ tuổi, ngươi tên gì a? Hứa Tiên, lập tức, Triệu Công Minh cả người đều rơi vào trầm tư. Xong rồi, nguy rồi, chết chắc, ta không chỉ có biết rõ tên hắn, còn biết hắn bộ dáng. Lại thêm cùng cái khác tiếp xúc gần gũi qua. Đây không phải nghiệp chướng như thế. Triệu Công Minh kém chút liền muốn đứng dậy. Hận không thể trong đêm gánh xe lửa ly khai Trường An thành. Không ở chỗ hắn có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng hắn trầm tư vài giây đồng hồ. Nhưng vẫn là yên tĩnh ngồi ở chỗ này. Không thể đi. Bởi vì hắn đi thẳng như vậy. Còn lại tiệt giáo đệ tử nếu như là đụng phải hắn. Chẳng phải là lại thêm không may. Mà không chờ Triệu Công Minh mở miệng nói chuyện, Hứa Tiên cũng đã mang theo châm trước nói ra. Thượng thư đại nhân, nghe nói ngài chính là Trường An thành đổ thần. Cái này, đúng. Triệu Công Minh ngẩn người. Kỳ thật ta từ Dư Hàng qua tới, nguyên bản là mộ danh mà đến, rất muốn tìm đổ thần ngươi cược một ván. Đến trận giá trị 1200 vạn linh thạch đánh cược. Tại hạ Dư Hằng quận cược quái Hứa Tiên, còn hy vọng đổ thần có thể cho ta một cái cơ hội. Nói xong, Hứa Tiên lấy ra thanh bình kiếm đập vào trên mặt bàn. Cũng trầm giọng nói, thượng thư đại nhân không chỉ có là đổ thần, còn là tu luyện người. Chuôi kiếm này tuy nói vết rỉ loang lổ, nhưng ngài hẳn là có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối giá trị 1200 vạn linh thạch trở lên. Giờ khắc này từng cảnh tượng ấy đều để cho Triệu Công Minh nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Hắn hiện tại liền có rất nhiều lão cái rãnh muốn ói, nhưng lại nhả không ra. Sau cùng, Triệu Công Minh trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hội tụ thành 3 chữ: ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, ha ha, người thế nào còn mắng chửi người đâu này. Hứa Tiên sắc mặt tối đen, thật coi ngươi là hộ bộ thượng thư. Tiểu ca ta liền sợ ngươi hay sao? Ngươi tin hay không? Ta vài phút dùng thanh bình kiếm chọc ngươi 365 lần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.